Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 419, chương 419. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ đại nha bị gán cho cái mác nhìn ngắn thì không nhịn được. Bèn phản bác, mẹ đừng nói quá như thế. Chẳng qua mẹ muốn được, ra oai, ở trường, thỏa mãn chút hư vinh. Còn bày đặt nói chuyện tương lai cao siêu. Bà cụ vệ ngồi trên ghế sofa, ôm đầu gối đong đưa. Mẹ muốn ra oai, mẹ muốn thỏa mãn hư vinh. Nếu mẹ thật sự muốn, mẹ đã sớm giục con với Đông Trinh mau tìm đối tượng kết hôn rồi. Các con lớn tuổi thế này rồi. Mặt vệ đại nha biến sắc. Mẹ, xây, xây, nhất định xây. Mẹ muốn khoe thế nào thì khoe. Con thấy Đông Trinh đúng là nên giục. Nhưng con, mẹ đừng nhắc nữa. Con từng kết hôn rồi. Con cái cũng lớn thế này. Con lấy gì nữa? Con ở bên mẹ là được rồi. Bà cụ vệ chẳng bị lời ngọt ngào của con gái đánh lừa. Bà cụ nói thẳng. Con muốn ở bên mẹ. Hay ở bên đống việc làm ăn của con. Vệ đại nha im lặng không đáp. Vào cuối tháng 8, Newton từ Thụy Điển trở về Trung Quốc, mang theo một bức thư do giáo sư Miseta viết cho vệ Thiêm Hỷ. May, Thiêm Hỷ thân mến, đã nhiều năm không gặp, trong lòng tôi luôn rất nhớ nhung, nhưng do yêu cầu công việc, tôi không thể rời Thụy Điển, còn em cũng không thể rời Hoa Quốc, nên chúng ta thật đáng tiếc khi không thể gặp lại. Lần này tôi nhờ Newton chuyển đến em bức thư này. Chủ yếu muốn bàn với em một vấn đề liên quan đến nghiên cứu chip. Đây là hướng nghiên cứu mới được Quốc hội Thụy Điển xác lập. Và Đại học Lan đảm nhận một phần nhiệm vụ khoa học này. Tuy nhiên, Đại học Lan không có cơ sở nghiên cứu tương ứng, dẫn đến việc triển khai gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là về vật liệu nghiên cứu chip. Trước đây tất cả các nghiên cứu đều tập trung tại Anh và Mỹ. Tuy nhiên, hai quốc gia này không có ý định chia sẻ công nghệ chip. Vì vậy, tôi muốn nhờ em giúp đỡ. Liệu em có thể ứng dụng phương pháp tính toán vật liệu để suy luận phạm vi thích hợp của vật liệu chip được không? Chúng tôi đã tham khảo ý kiến của Newton về vấn đề này. Cậu ấy nói hiện tại chưa có cách nào khả thi và cần ưu tiên lắng nghe ý kiến từ em. Thiêm Hỷ, trên nguyên tắc không vi phạm các quy định bảo mật công nghệ. Tôi rất mong em có thể giúp Đại học Lan. Bên cạnh đó, tôi nghe Newton nói rằng em từng trải qua một trận bệnh nặng. Vì khoảng cách địa lý xa xôi, tôi hoàn toàn không hay biết điều này. Xin hãy nhận lấy lời chúc muộn màng của tôi. Tôi đã tìm được một số thực phẩm dinh dưỡng từ châu Âu và gửi đến Hoa Hà. Chắc chắn không thể nhanh bằng Newton. Nhưng tôi tin rằng không lâu nữa sẽ đến nơi. Hy vọng em sẽ thích. Vệ Thiêm Hỷ gấp lại bức thư của giáo sư Miseta. Lòng hơi nặng nề, cô xoa trán, miệng lẩm bẩm hai chữ, con chip. Vấn đề liên quan đến chip thực sự là một bài toán khó mà cô không thể tránh né. Trước đây, khi lập kế hoạch nghiên cứu, cô chỉ nhắc đến lĩnh vực rộng lớn, hàng không vũ trụ. Nhưng khi đi vào chi tiết cụ thể, cô vẫn chưa đưa ra định hướng rõ ràng. Hàng không vũ trụ không phải một lĩnh vực đơn lẻ, mà là sự tổng hợp của nhiều ngành. Thu nhỏ quy mô của phản ứng nhiệt hạch có thể cung cấp giải pháp năng lượng cho hàng không vũ trụ. Trong khi chip là công nghệ không thể thiếu cho trung tâm điều khiển và xử lý của lĩnh vực này. Có lẽ thực sự cần phải chi tiết hóa kế hoạch nghiên cứu. Cô lẩm bẩm, cầm bút lên, ngừng lại một chút rồi bắt đầu viết thư hồi đáp giáo sư Miseta. Thưa giáo sư Miseta, rất tiếc phải nói rằng, từ khi rời Đại học Lan trở về nước, em chưa từng nghiên cứu về công nghệ chip. Tính toán vật liệu học cũng chỉ là một ngành khoa học rất trẻ. Với nhiều điểm chưa hoàn thiện, em sẽ nghiêm túc cân nhắc đề xuất của cô và thử nghiệm một vài hướng đi. Nếu đạt được kết quả nào đó, em sẽ thông báo lại với cô. Nếu cô muốn làm, chắc chắn cô sẽ làm được. Các tài liệu trên hành tinh Lobita về công nghệ chip vô cùng phong phú. chỉ cần lấy một công nghệ sản xuất chip cấp thấp, nó đã đủ để được xem là một cuộc cách mạng kỹ thuật ở trái đất. Nhưng Vệ Thiêm Hỉ không muốn trao những công nghệ đó cho giáo sư Meiseta. Cách chương